Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2879. Đệ 2879 chương kiềm chế điểm. Phong Ly cùng Lâm Minh Trạch đã sớm ngồi không yên. Nhìn đến lệnh bài thượng tin tức đều mặt mày mang cười. Rốt cuộc có chuyện có thể là Mần Nhi Thạch Hy đối đại hỗn chiến rất là không sao cả. Hắn không phải nhân tộc không có cái loại này lòng trung thành. Ánh mắt đặt ở Ngu Thanh Thiền trên bụng, mở miệng nói, đại hỗn chiến thời điểm ngươi có phải hay không kiềm chế điểm Mần Nhi. Ngu Thanh Thiền bụng hiện. Tại nhìn qua đã phi thường rõ ràng, bởi vì ở đây người trừ bỏ Lâu Khanh Khanh sinh qua ngoại đều không rõ lắm mang thai sự tình. Bởi vậy tất cả mọi người đều còn không biết nàng là hoài ba cái. Ngu Thanh Thiền thiên phú tiềm lực rất mạnh, lại như vậy có thể làm ầm ĩ. Phảng phất hết thảy phát sinh ở trên người nàng sự tình đều có khả năng. Cho nên đại gia cũng đều không có hoài nghi, chỉ là ngầm cảm thán nàng cư nhiên mang thai bụng đều có thể như vậy đại. Trước kia Lâu Khanh Khanh có thể so này tiểu nhiều. Ta lần này chỉ chuẩn bị chủ trị liệu, hoặc là thử xem hình thành lĩnh vực quy lực như thế nào. Mặt khác cũng không chuẩn bị ra tay, Ngu Thanh Thiền gật gật đầu. Trong bụng nhãi con càng lúc càng lớn, nàng hiện tại thân hình đã không quá nhanh nhẹn, càng sẽ không chạy tới chiến trường trung ương đi mạo hiểm Mần Nhi thiên phú tiềm lực cùng tu vi. Càng cao, dựng dục thai nhi thời gian đem càng dài. Ngu Thanh Thiền dự tính chính mình còn có 3 năm đến 5 năm tả hữu thời gian mang thai liền phải sinh sản, ta cảm thấy ngươi đều đừng đi cái gì đại hỗn chiến. Dù sao hoài hài tử này đó nhân tộc hẳn là cũng sẽ không có ý kiến gì, Thạch Hy kiến nghị. Nữ nhân này thật là không chịu ngồi yên, bụng lớn như vậy còn muốn hướng trên chiến trường chạy, Ngu Thanh Thiền đau đầu nói. Ta nguyên bản cũng chuẩn bị đến lúc đó đi xem là được. Chính là trong bụng tiểu gia hỏa không vui a, phảng phất biết muốn đi tham gia đại hỗn chiến. Ba cái tiểu nhãi con truyền đạt dị thường hưng phấn cảm xúc. Vì thế Ngu Thanh Thiền quyết định đi tham gia đại hỗn chiến. Làm ba cái tiểu nhãi con cảm thụ hạ cái loại này trường hợp. Lại không chuẩn bị tự mình ra trận đi chém giết. Đến lúc đó phụ trợ nhân tộc bên này đại chiến là đến nơi. Quả nhiên có này mẫu tất có này tử, Thạch Hy vô ngữ cực kỳ. Hắn đoán rằng nữ nhân này sinh ra tới hai tử phỏng chừng cũng không phải là cái an phận tính tình. Này ở trong bụng liền như vậy ra tới lúc sau sợ là có đến đau đầu. Không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía phong thần, mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa. Đến lúc đó làm phong thần đau đầu chết tốt nhất, hài tử cũng không phải là dễ dàng như vậy quản giáo. Phong thần căn bản không thèm để ý Thạch Hy vui sướng khi người gặp họa thần sắc. Hắn biết đây là ăn không đến quả nho liền nói quả nho toan. Chính mình hài tử ngoan ngoãn nghịch ngợm hắn đều không thèm để ý. Hắn đều sẽ toàn tâm trả giá đi thích, đi thôi, chúng ta đi trước Ngân Lang bộ tộc một chuyến. Sau đó lại chạy đến cùng Nam Cung Băng bọn họ hội hợp, Ngu Thanh Thiền sờ sờ bụng nói. Những người khác tự nhiên không có phản đối ý kiến. Trở lại Ngân Lang bộ lạc, Ngu Thanh Thiền đám người đã chịu cực đại nhiệt tình hoan nghênh. Stewart An đặc biệt hưng phấn, lưu lại ám thực cũng đem mấy năm nay đổi lấy tài nguyên toàn bộ cho Ngu Thanh Thiền. Sau đó về tới tiểu tháp không gian. Ngu Thanh Thiền phát hiện những năm gần đây dựa giao dịch thu hoạch vẫn là pha phong. Đặc biệt là trong đó còn có không ít phi thường hy hữu rèn. Dược tề cùng thực văn tài liệu, lưu lại một đám dược tề, lại đơn độc tặng một kiện thánh khí cấp Stewart An. Đoàn người rời đi Ngân Lang bộ lạc, tam tộc ở đại hỗn chiến phía trước đều sẽ ở trung tâm trên đảo thành lập chính mình trong quân đại. Bản doanh, Ngu Thanh Thiền đoàn người chính là chạy đến nơi đó cùng Nam Cung Băng đám người hội hợp. Ngồi yếm đuổi hơn 2 tháng lộ, đoàn người tới nhân tộc đại bản doanh, doanh trướng ngoại, vừa thấy đến yếm bay tới. Nhân tộc tướng sĩ đôi mắt liền sáng, đại ma vương bọn họ đã trở lại. Thật tốt quá, đại ma vương bọn họ rốt cuộc chạy đến. Ngoặc kép, Hết chương.